Trong đôi mắt Hứa Bảo Châu hiện lên sự vui thích và thỏa mãn. Ánh mắt hận thù nhìn về phía Tô Noãn Tâm. Nói, hồ ly chín đuôi kia. Giết mày chỉ có thể đến một mạng người thôi. Có chém mày nghìn đạo vạn lần cũng không đủ. Cái tát của con người này. Yêu nữ như mày chắc chưa từng trải qua phải không? Vào thời điểm mày đặt con người dưới chân giày vò có từng nghĩ đến mình cũng có ngày này không? Cách chương.